Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, không thấy. Oanh, hư không xé rách, thiên địa rúng động, cái kia cực lớn long xà thân ảnh hiển hiện thiên địa. Mang theo gào rú, mang theo hung lệ, mang theo làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức. Bỗng nhiên tự cái kia cánh cửa không gian chính giữa chui ra. Đại trưởng lão Hải Ba Lăng liếc mắt liền thấy được đang đứng tại trên bệ đá Quý Hằng bọn người. Lúc này cười nói, thật có lỗi, thật sự là đường xá xa xôi. Quý trưởng lão thứ lỗi mới được là, đây là nói cái gì lời nói, chúng ta một mực đều ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi. Quý Hằng dương không chứa đầy, lại mở miệng cười nói. Vậy là tốt rồi, Hải Ba Lăng nhẹ gật đầu. Phong Thủy Hàn, bái kiến Hải Trường Lão. Phong Thủy Hàn tiến lên một bước, ôm quyền nói ra, năm đó tiểu gia hỏa, ngày nay lại cũng là thánh vực cảnh cường giả. Không tệ không tệ, Hải Ba Lăng thủ trưởng vung lên, một cái túi đựng đồ xuất hiện, rơi vào Tô Ảnh trước mặt, nghe nói tiểu tử ngươi đã kết hôn hả? Vị này có lẽ sẽ là của ngươi thê tử a. Lão phu một điểm tâm ý, chớ để ngại ít, đa tạ Hải Trường lão. Phong Thủy Hàn ôm quyền nói, dứt lời, hắn thầm nghĩ trong lòng Tô Ảnh vì sao không được lễ. Phong Thủy Hàn không khỏi quay đầu nhìn lại, cái này xem xét, lập tức làm hắn chân mày cau lại, bởi vì giờ phút này Tô Ảnh một đôi mắt đẹp đang tại nhìn chăm chú lên cái kia đã rơi vào trên bệ đá. Tựu đứng sau lưng Hải Ba Lăng cách đó không xa một đạo thân ảnh trên người. Vẫn là cái kia một thân bạch y. Vẫn là cái kia một đầu tóc tím. Vẫn là như vậy nhu nhược. Chỉ có điều, thân ảnh ấy coi như kinh nghiệm tuế nguyệt tang thương. Đã trải qua thời gian tạo hình. Ngày nay, trở nên lạnh lùng rất nhiều. Quả nhiên là ngươi, Tô Ảnh cố nén không để cho chính mình chảy ra nước mắt. Nhưng mắt của nàng con mắt lại là có chút đỏ lên. Trong lòng của nàng muôn vàn hy vọng, tất cả hy vọng cái kia Thương Hàn Tông Thanh Lâm. Không phải mình nhận thức Thanh Lâm, nhưng hôm nay, cái này tóc tím thân ảnh xuất hiện, hay là phá vỡ trong nội tâm nàng kỳ vọng. Trong lòng có này, sớm muộn gì hội kiến. Trốn, cũng trốn không hết, Bổ Thiên Các cùng Thương Hàn Tông song phương đệ tử đều là nhìn xem hai người. Trong nội tâm đã nhận ra cái gì, thầm nghĩ xem ra thiếu phu nhân cùng Thanh Lâm tầm đó. Tựa hồ có chút quan hệ, Phong Thủy Hàn sắc mặt cũng không có xuất hiện âm trầm. Cũng không có phẫn nộ, hắn lòng dạ biết rõ, Tô Ảnh trong nội tâm còn có Thanh Lâm. Nhưng Phong Thủy Hàn yêu Tô Ảnh, hắn không nghĩ buông tay. Trận này tam giác quan hệ chính giữa, không có ai là người vô tội, cũng không có ai là người được lợi. Nếu thật muốn nói, chỉ có thể nói Phong Thủy Hàn quá mức yêu Tô Ảnh. Mặc dù biết rõ Tô Ảnh trong lòng có Thanh Lâm, có thể hắn y nguyên không oán vô hối. Đã lâu không gặp, Phong Thủy Hàn ngẩng đầu nhìn hướng Thanh Lâm, lộ ra dáng tươi cười. Đã lâu không gặp, lời giống vậy ngữ, bất quá là theo Thanh Lâm trong miệng truyền ra. Nguyên lai Thiểu Các chủ cùng Quý Tông đệ tử còn là quen biết cũ. Ha ha ha, Quý Hằng trong lòng có chút bất mãn, nhưng là không thể biểu hiện ra ngoài. Lúc này nói sang chuyện khác, Hải Ba Lăng hiển nhiên cũng thật không ngờ sẽ có như thế một màn xuất hiện. Mượn Quý Hằng cho bậc thang, lập tức cười nói, lão phu cũng không nghĩ tới, xem ra ngày sau ta Thương Hàn Tông cùng Bổ Thiên Các muốn hảo hảo mật thiết một chút quan hệ mới tốt. Hai người cũng chỉ là khách sáo mà thôi, ai cũng nghe được đi ra. Phong Thủy Hàn với tư cách Bổ Thiên Các Thiểu Các chủ, tự nhiên có tư cách này, nhưng Thanh Lâm chỉ là một cái VIP nhất đệ tử mà thôi. Không biết người này tên gọi là gì? Quý Hằng đã trầm mặc một chút, hỏi, không chờ đại trưởng lão mở miệng, Thanh Lâm nhân tiện nói, Thanh Lâm, ngươi tựu là Thanh Lâm. Quý Hằng trong mắt sáng ngời, cười nói, cái kia Dược Thần Tông lão gia hỏa, thế nhưng mà đến một lần đến Bổ Thiên Các, ngay tại tìm ngươi, buổi tối lúc ngủ, nhất định phải nhớ rõ đóng cửa thật kỹ. Lời này vừa nói ra, Bổ Thiên Các sau lưng chi nhân lập tức phát ra tiếng cười. Thanh Lâm nhướng mày, trong nội tâm giật mình, quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Phỉ. Hàn Phỉ giờ phút này cũng là đôi mi thanh tú nhào lên. Nàng tự nhiên minh bạch ra ra tại sao phải tìm chính mình. Hung hăng dậm chân, tựa hồ cực kỳ sinh khí. Tốt rồi, quý tông đường xa mà đến, đi trước trong tông nghỉ ngơi một lát a. Tiệc tối thời điểm, sẽ có người thông chi các ngươi. Quý Hằng nói, Bổ Thiên Các đem Thương Hàn Tông an bài vào một chỗ tuyệt hảo cung điện bày ở bên trong. Này địa linh khí nồng đậm, nhất tới gần Bổ Thiên Các bảy đại linh trì, mặc dù là tại gian phòng chính giữa, đều tùy ý có thể thấy được một ít linh thạch, bình thường cùng giống như hòn đá. Thanh Lâm chính mình một cái phòng, mà hắn bốn người đệ tử thì là ngồi ở gian phòng bên ngoài, thỉnh thoảng sẽ có mặt khác tông môn V, I, P nhất đệ tử trước tới bái phòng. Cái này tại dĩ vãng cũng là thông thường, mượn cơ hội này cũng có thể hiểu rõ một chút tất cả tông V, I, P nhất đệ tử thực lực. Nhưng là, Thanh Lâm một mực đều đóng cửa từ chối tiếp khách, làm cho những cái kia V, I, P nhất đệ tử có chút bất mãn. Sắc trời dần dần muộn, ánh trăng bay lên, đèn kịt màn che tại thiên không chính giữa rơi xuống. Một đoạn thời khắc, cửa phòng bị gõ vang. Thanh Lâm khoanh chân ngồi ở trên giường, đôi mắt mở ra, bình tĩnh nói, sư tôn, Bổ Thiên Các thiểu phu nhân đã tới. Vân Phi đứng ở ngoài cửa nói ra. Trong lòng của hắn cũng đang suy đoán sư tôn cùng Tô Ảnh đến cùng là quan hệ như thế nào. Không thấy, Thanh Lâm nói, gian phòng bên ngoài, không cần Vân Phi chuyển đạt, Tô Ảnh cũng đã nghe được Thanh Lâm thanh âm. Nàng thân thể mềm mại run lên, đôi mắt dễ thương dần dần biến hồng, tại nguyên chỗ đứng trong chốc lát về sau, nói khẽ, Thanh Lâm, ngươi thật sự không muốn gặp ta sao? Chuyện đó không có trả lời. Vân Phi bốn người đều đang nhìn Tô Ảnh. Tô Ảnh nhưng lại phảng phất nếu không có chứng kiến. Nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới, trong mắt có nước mắt chảy ra. Sau một lát, Tô Ảnh đi nha. Tiểu con la, ngươi đến nói một chút. Sư tôn cùng cái này Bổ Thiên Các thiếu phu nhân đến cùng là quan hệ như thế nào? Vân Phi hiếu kỳ chọc lấy một chút Loa Nhi. Xéo đi, ngươi mới được là con la. Loa Nhi trợn trắng mắt. Sát, dám đối với sư huynh của ngươi nói như vậy. Vân Phi trừng mắt, gặp Loa Nhi căn bản không sợ, lại cười hắc hắc nói. Ngươi đoán thử coi, ta xem sư tôn cùng quan hệ của nàng tuyệt đối không đơn giản. Hẳn là hai người trước kia là song tu bầu bạn. Vân Phi nháy mắt con ngươi nói ra, như nhiều lời nữa, đi tới trở về Thương Hàn Tông. Trong phòng truyền đến Thanh Lâm thanh âm, Vân Phi thân ảnh run lên, đi tới trở về, còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Cũng vào thời khắc này, xa xa bỗng nhiên đi tới hơn 10 đạo bóng người, những này thân ảnh mặc trên người lấy quần áo và trang sức, rõ ràng đều là Dược Thần Tông. Nhìn qua của bọn hắn đến, Vân Phi cùng Loa Nhi còn có Lưu Trụ sững sờ, đều là nhìn về phía Hàn Phỉ. Hàn Phỉ bờ môi khẽ cắn, lông mày nhào lên, trong mắt có không kiên nhẫn. Đám người phía trước nhất là một người trung niên nam tử, người này tại đã đến về sau, hướng Hàn Phỉ có chút khom người, cười nói, Hàn sư muội, đại trưởng lão nghe nói ngươi đi tới Bổ Thiên Các, lập tức lại để cho Tống Mỗ đến đây thỉnh ngươi trở về. Chạy về chỗ đó, Hàn Phỉ nhăn đầu lông mày, khua tay nói, các ngươi đi thôi, trở về nói cho cái kia lão già kia, ta muốn lúc trở về, dĩ nhiên là hội trở về, đừng có lại đến dây dưa ta. Thế nhưng mà Hàn sư muội, đại trưởng lão mệnh lệnh, chúng ta không dám không nghe a. Nếu không phải có thể đem ngươi mời về đi, chúng ta đã có thể phải gặp tai ương. Trung niên nam tử kia đứng tại nguyên chỗ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.